Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 865, không nghĩ ra tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán, trước tiên bắt đi ngươi lại nói. Vordianoi dùng sức đạp một cái liền bay đến giữa không trung, đó là nhân loại không có khả năng đạt tới lực nhảy. Vordianoi trên mặt mang chẳng hề để ý nụ cười, hắn thấy chảo một cái nữ nhân bình thường còn không phải chuyện nhỏ. Siêu, một đạo bóng đen trong nháy mắt vọt đến Vordianoi trước mặt một cước đá ra. Sau một khắc mặt mũi của hắn bóp méo, không phải cảm xúc biến hóa, mà là hắn bị người một cước đá vào trên mặt nghĩ không thay đổi đều không được. Ăn mặc màu đen khôi giáp cùng sừng trâu mũ giáp che đi một nửa gương mặt để lộ dáng người gợi cảm bốc liệu Ulysses đứng tại Coesu trước mặt bảo vệ lấy nàng, tay cầm ghê bâu thần sắc cảnh giác nhìn xem Vordianoi. Hành, rắc rưởi, Coesu nhìn xem Vordianoi khinh thường, mà vật cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngã ầm ầm trên mặt đất Vordianoi ánh mắt một chút trở nên sắc bén, không phải là bởi vì đối phương mắng hắn, mà là thực lực của đối phương ra dữ liệu của hắn. Ulysses không nói hai lời lập tức hướng Vordianoi vọt tới. Vordianoi con người trong nháy mắt co rụt lại thật nhanh, phán định chính mình không cách nào tránh né, hắn mở cái miệng rộng, đem đầu lưỡi của mình bắn ra đi trực kích số 9. Ulysses huy động ma thương trong tay, hàn quang lóe lên, Vordianoi lưỡi dài đầu liền rơi trên mặt đất. Nếu như nói mới vừa rồi là kinh ngạc như vậy hiện tại Vordianoi chính là chấn kinh, phải biết đầu lưỡi của hắn siêu rắn chắc ngoại trừ long cục cùng không thất bại kiếm, hẳn là không cái khác vũ khí chém đánh gãy mới đúng. Mắt thấy địch nhân lại hướng mình huy động liêm đao, kết quả tốc độ quá nhanh, Vordianoi mặc dù tận lực tránh né, nhưng vẫn là vứt bỏ hai tay. Hoàn toàn không có đạo lý a, chính mình thế nhưng là ma vật, sức mạnh tốc độ toàn ở bên trên nhân loại, vì sao bị ngược chính là mình, giờ khắc này Vordianoi sinh ra nghi hoặc. Ngươi là người phương nào? Ulysses không dễ ý Vordianoi, tiếp tục huy động ma thương, lần này Vordianoi không còn hai chân, biến thành nhân côn. Chơi vui không? Lớn ếch xanh, Coesu một mặt ngoạn vị nhìn xem ngã xuống đất ma vật. Giảng thực lực Vordianoi thực lực mạnh, bất quá hắn lần này quá mức khinh thường, bất quá đoán chừng hắn không khinh thường cũng không thoát được kết cục thảm bại, phải biết Coesu bảo cụ cùng quyền năng còn không có sử dụng a, ngươi biết ta. Chấm, Vordianoi kinh ngạc nói, mặc dù thân ở tuyệt cảnh, nhưng hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hoặc là mở miệng cầu xin tha thứ. Vordianoi, bảy ma vật một trong, ngượng ngùng, bây giờ là năm cái mới đúng, trong đó còn có một cái cùng các ngươi không phải một lòng nửa người nửa ma. Vordianoi lộ ra ánh mắt khó tin, tại truyền thuyết xa xưa bên trong Vordianoi là chỉ một chủng loại giống như ếch xanh ma vật. Trước mắt khăn xanh nam, cái kia không hề tầm thường lực nhảy cùng co duỗi tự nhiên lưỡi dài đầu, đều tại chứng minh hắn chính là ếch xanh ma vật. Coesu đến gần biến thành nhân côn Vordianoi, nhìn xuống hắn. Siêu, Vordianoi lưỡi dài đầu lần nữa bắn ra, cũng không thấy Coesu có động tác gì, đâm về đầu lưỡi của hắn liền lần nữa gãy mất. Vordianoi trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, chính mình vừa mới tái sinh xong đầu lưỡi lại không. Coesu đưa tay ngăn lại muốn đi tới Ulysses, tiếp đó cúi người xuống nói. Nhàm chán cho xiếp thay ta truyền cáo Drekavac, các ngươi mục tiêu vĩnh viễn không thể thực hiện được đâu. Người đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vordianoi hoàn toàn không có bình thường cái kia cỗ không đứng đắn dáng vẻ, ngược lại hiếm thấy lộ ra biểu tình ngưng trọng. Tạm biệt đại ếch xanh. Nhếch miệng cười, một đoàn hỏa diễm xuất hiện tại Coesu trên tay trong nháy mắt bao trùm lấy Vordianoi, đem hắn thiêu cháy thành tro bụi. Vordianoi chẳng qua là một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không ảnh hưởng bất cứ ai, Coesu cũng không đem chuyện nhỏ nhặt này báo lại cho Yuto. Yuto trong dinh thự vận động đi qua, Ellen mệt mỏi nằm tại trong ngực Yuto. Lại muốn tới một lần sao? Ellen nhìn xem vẫn như cũ rất tinh thần Amakawa Yuto giọng dịu dàng nói, lấy thể lực của mình lại mang tới một hai lần vẫn là không có vấn đề, chỉ bất quá như thế ngày mai sẽ phải ngủ đến giữa trưa hoặc là buổi chiều. Sớm nghỉ ngơi một chút a, buổi sáng ngày mai. Amakawa Yuto hôn lấy Ellen cái trán, tiếp đó tại bên tai nàng nhỏ giọng nói gì đó. Ellen hơi đỏ mặt tức giận trợn nhìn hắn một mắt, bất quá vẫn là gật đầu một cái, ai biểu bây giờ nàng là nữ nhân của hắn đâu. Ellen sau đó nàng lại nói, ta có thể cùng ngươi đi ra chiến trường sao? Không thành vấn đề, Amakawa Yuto gật đầu, hắn cũng rất lâu không nhìn thấy Ellen trên chiến trường phong thái. Sáng sớm hôm sau, Amakawa Yuto ôm Ellen đi vọt vào tắm, sau đó mới đi ra dùng điểm tâm sáng. Lim nhìn xem từ trong phòng Yuto đi ra Ellen, thần sắc tràn đầy lo lắng, bất quá sau đó Ellen đối với Amakawa Yuto thái độ để cho Lim có chút nghi ngờ. Bữa sáng kết thúc về sau, Lim liền kéo Ellen sang một bên để nói chuyện. Ellen đại nhân, chuyện gì đã xảy ra, ngươi? Lim nhìn xem Ellen, ngữ khí không xác định dò hỏi. Giống như biết Lim muốn nói điều gì, Ellen liền cười nói. Ta hiểu ngươi muốn nói gì, Lim, nhưng là đây là kết quả tốt nhất, ta không còn là chia tực chiến cơ, mà là Valkyrie. Ellen, ngươi thuần phục với hắn sao? Lim nghe vậy kinh ngạc nói, Ellen gật đầu, sau đó liền thở dài giải thích nói. Auroboro thống nhất tất cả quốc gia đã là không cách nào thay đổi kết quả. Thay vì làm ra vô nghĩa chống lại còn không bằng quy hàng, dạng này sẽ tốt hơn. Nghe vậy Lim trầm mặc một lát, sau đó liền thở dài nói. Đã ngươi quyết định như vậy ta thì cũng sẽ không nói gì, mặc kệ ngươi làm cái gì ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nghe vậy Ellen nở nụ cười nói. Cảm ơn ngươi, Lim. Cách chương.